Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 413. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, các anh rất thân thiết với anh ấy nhỉ? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Trong những năm ở nước ngoài, Phùng Mạn Luân rất ít khi nói về chuyện trong nước với Thẩm Thất. Hơn nữa cũng không biết nói từ đâu. Chuyện hắn và Hạ Nhật Ninh quen biết nhau. Vì vậy, hiện giờ Thẩm Thất cảm thấy rất ngạc nhiên. Đâu chỉ thân thiết, bốn người đồng thành thở dài một hơi. Quả thực là thân đến mức không thể thân hơn nữa. Đúng sai ân oán năm đó, thực sự không thể nói rõ trong vài ba câu. Chi tiết trong đó càng không thể nói rõ ràng. Hạ Nhật Ninh nói, coi như là mọi người chào hỏi nhau đi. Văn Nhất Phi nói, bọn họ mà tới thì lại không chơi vui được rồi. Phạm Thành Phạm Ly cười sâu xa, không nói gì. Phùng Mạn Luân vẫn tương đối ổn, ít nhất hắn làm việc không đến nỗi quá đáng. Còn Phùng Khả Hân, năm đó, cô chính là người bạt tai Thẩm Thất. Lần này cô theo tới đây, vì mục đích gì thì không tiện nói. Hai năm qua cô trưởng thành lên nhiều, không ương bướng phách lối như trước nữa, cũng sẽ không đuổi theo bước chân Hạ Nhật Ninh đi khắp nơi. Nhưng cô sẽ dễ dàng buông tha sao? Về chuyện này, dù sao mọi người cũng đều cảm thấy không khả quan cho lắm. Ăn cơm xong, mọi người không về phòng nghỉ ngay, mà cùng nhau ra ngoài ban công, xếp thành một hàng, cùng ngắm bầu trời sao. Tất cả ai nấy đều có tâm sự riêng, không có ai mở miệng nói chuyện. Thực ra, như vậy cũng rất tốt. Bạn bè với nhau không nhất thiết cứ phải ồn ào náo nhiệt. Dù náo nhiệt hay yên tĩnh, người bầu bạn bên cạnh luôn luôn ở đây là đủ rồi. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất, ngắm dung nhan tinh tế của cô khi vừa tắm xong. Cái cảm giác càng nhìn càng thấy thân thuộc, thực sự ngày càng mãnh liệt hơn. Mình đã điều tra một chút về thông tin khi cô ấy ở bên Đức. Thông tin đăng ký ghi là mồ côi mẹ, có hai đứa con, là sinh đôi một trai một gái. Cha đứa trẻ không rõ. Tiểu Xuân chỉ cho hắn tư liệu đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là tác phong làm việc của Tiểu Xuân. Trước đây, Tiểu Xuân muốn nghe ngóng một người, thì hận không thể đào 18 đời tổ tông nhà người ta lên làm cho rõ ràng. Nhưng lần này, tư liệu Tiểu Xuân đưa cho hắn chỉ có vậy. Thậm chí ngay cả ảnh cũng không có một tấm. Kỳ lạ hơn, bốn trợ lý Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông, hình như cũng có vẻ rất khách sáo và nhiệt tình với cô ấy. Không chỉ vậy, Văn Nhất Phi và đám Phạm Thành Phạm Ly cũng rất niềm nở và thân thiết với cô. Vì sao tất cả những người xung quanh hắn hình như đều rất quen thuộc Thẩm Thất? Chỉ có hắn là không có ký ức gì về cô. Lẽ nào, phần trí nhớ mà hắn mất, có liên quan đến cô? Rốt cuộc đã trải qua những gì, mới xảy ra chuyện thảm khốc như vậy? Thẩm Thất ngồi đó, hơi nâng cằm, ngẩn ngơ nhìn bầu trời sao. Lòng lại nghĩ một nẻo. Ôi chao ơi, hai hôm nay không được online rồi. Không biết thà phụ thiên hạ cũng không phụ nàng có online hay không. Mình có cần phơi sáng thước phim mình lấy được, chụp trang sức thật cho anh ấy xem không nhỉ? Thôi, chẳng cần đâu. Đại thần người ta đã tặng trang sức cho mình rồi. Mình cần gì phải cho người ta xem ảnh phòng chế hàng thật nữa. Nếu đại thần thực ra cũng không giàu có gì, nếu mình phơi ảnh ra, liệu anh ấy có cảm thấy bị coi thường không? À, bức ảnh này cho Tiểu Duệ và Tiểu Hòa xem là được rồi. Tiểu Hòa rất giỏi, thiết kế trang sức cực kỳ đẹp, đến Hạ Nhật Ninh còn phải khen. Con gái mình đúng là có thiên phú, mặc dù không biết thiết kế trang phục, cũng không biết thiết kế trang sức trong hiện thực. Nhưng mà biết thiết kế trang sức trong game là đủ rồi. Lưu Nghĩa ngồi bên cạnh, nhìn Thẩm Thất rồi lại nhìn Hạ Nhật Ninh. Thầm nghĩ, may mà mình không phải cung xử nữ. Nếu không đây chẳng phải là muốn bức chết cung xử nữ sao? Hai người này, bao giờ mới nhớ ra chuyện trước kia đây trời? Mệt não quá, nếu bây giờ bảo bọn họ, Thực ra hai người là vợ chồng. Chắc đánh chết bọn họ cũng không tin đâu nhỉ. Văn Nhất Phi cũng thở dài theo. Khó khăn lắm mình mới nghiêm túc muốn yêu đương. Không ngờ đối phương chẳng có chút phối hợp nào. Bản thân là tình thánh. Lần đầu tiên khoanh tay bó chiếu. Vậy sao được, Tiểu Nghĩa à? Rốt cuộc anh phải làm gì em mới chịu tin là anh thật lòng với em đây? Phạm Thành Phạm Ly cũng chống cằm nhìn trời. Còn hai người này đang nghĩ gì? À, cái đó chỉ có trời mới biết. Hai người này vẫn luôn bay nhảy. Không chịu bó buộc, cự tuyệt yêu đương, cự tuyệt chơi gay. Đời sống giống như trong truyền thuyết. Văn Nhất Phi còn có cảm giác bọn họ nhất định là bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi. Bởi vì dây thần kinh trong não bọn họ quá lạ lùng. Sáu người mỗi người mang một tâm sự riêng. Nghĩ mãi, cũng đến đêm khuya sương dày. Bên ngoài quá ẩm ướt, không thích hợp để ngồi lâu. Vì vậy ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ ba, quả nhiên Phùng Mạn Luân đưa Phùng Khả Hân tới. Vừa trông thấy Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân liền mỉm cười đi tới. Chạy tới đây cho nhàn thân hả? Cũng chẳng thèm chào hỏi anh một câu. Thẩm Thất ngạc nhiên nhìn hắn. Sao anh biết tôi ở đây? Phùng Mạn Luân cười cười. Mắt lóe sáng. Đáp. Cũng không phải anh tới đây tìm riêng em. Mà là muốn tìm công ty giải trí Phạm Thị bàn chút chuyện. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Phạm Thành Phạm Ly không nhịn được hỏi. Anh tìm chúng tôi bàn chuyện gì? Tôi đi tìm Mộng Ảo Nhân Sinh đàm phán về bản quyền trò chơi. Đối phương bảo tôi rằng, một năm trước, bản quyền trò chơi đã được bí mật bán cho công ty giải trí Phạm Thị. Phùng Mạn Luân nói tiếp, một năm trở lại đây, trò chơi này rất thịnh hành mà, là sản phẩm điển hình của Phương Đông, thiết kế nhân vật rất hợp thời, cốt truyện phong phú đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều người chơi. Hiện tại đã có xu thế ngang tầm với các công ty lâu đời rồi. Vì vậy, tôi muốn trao đổi với hai vị một chút, xem liệu có thể hợp tác hay không. Nhân tiện đến đây xem, công ty giải trí Phạm Thị sẽ đầu tư bao nhiêu cho vụ này, ồ, ra là vì việc công. Thẩm Thất gật đầu, xua tay về phía Phùng Mạn Luân. Vậy mọi người trao đổi đi, tôi và Tiểu Nghĩa đi nấu bữa sáng. Bọn tôi đến đây để trải nghiệm trò chơi thực tế mà. Bữa sáng sẽ do chúng tôi tự tay làm. Phùng Mạn Luân chưa kịp gọi Thẩm Thất. Thẩm Thất đã vui vẻ chạy đi tìm Lưu Nghĩa rồi. Phùng Khả Hân đứng bên cạnh Phùng Mạn Luân. Nghiêm chỉnh đàng hoàng. Phùng Khả Hân nhìn xung quanh một lượt. Nhưng không thấy bóng dáng Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. 4 năm trước. Sau khi cô nói rất nhiều lời ám chỉ với Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi cũng không có thêm hành động gì. Phùng Khả Hân vừa định ra tay. Không ngờ liền bị Phùng Mạn Luân lấy lý do tiếp tục việc học. Đưa cô vào một trường nữ sinh quý tộc ở miền Bắc. Trường nữ sinh quý tộc tổ chức theo mô hình khép kín. Mỗi lần Phùng Khả Hân trở về đều vội vàng vàng. Muốn tìm Văn Nhất Phi tâm sự. Nhưng Văn Nhất Phi không ở trong nước thì lại ra nước ngoài. Tóm lại là không ở nhà. Phùng Khả Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn 4 năm trôi qua. Chuyện này quả thực là Phùng Mạn Luân cố ý. Khi Phùng Lão Gia Tử nói với Phùng Mạn Luân, ông quyết định giữ Phùng Khả Hân ở lại. Bên ngoài Phùng Mạn Luân vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng oán khí từ đáy lòng khiến hắn suýt nữa thì nổi khùng. Suy đi tính lại, cuối cùng tìm được một cái cớ đẩy Phùng Khả Hân đến học viện quý tộc để nơi đó họ trông chừng. Đúng lúc đó Thẩm Thất xảy ra chuyện, Phùng Mạn Luân cũng quyết tâm tàn nhẫn một lần, nhét Phùng Khả Hân vào trường bỏ mặc. Bây giờ Thẩm Thất về nước, Phùng Khả Hân mới coi như hết lệnh cấm túc, được phép trở về. Thực ra, nếu nói là lệnh cấm túc của Phùng Khả Hân, không bằng nói là quân cờ nuôi 4 năm, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng rồi. Khi Hạ Nhật Ninh quên Thẩm Thất, nếu Phùng Khả Hân có thể khiến Hạ Nhật Ninh yêu cô, vậy thì Thẩm Thất chẳng phải là của Phùng Mạn Luân rồi sao? Đối với Phùng Khả Hân, Hạ Nhật Ninh là chấp niệm của cô. Nhưng cô cũng không muốn buông tha Văn Nhất Phi. Tốt nhất là có thể gả cho Hạ Nhật Ninh. Lại có thể tiếp tục làm bạn tri kỷ của Văn Nhất Phi. Thấy Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ở bên nhau, cô cực kỳ khó chịu. Thấy Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi ở bên nhau, cô cùng cực kỳ bực bội. Mỗi người đều đang âm thầm tính toán trong lòng. Phải xem ai tính ai chuẩn hơn. Thẩm Thất chạy vào bếp. Thấy Lưu Nghĩa đang ngồi trên băng ghế. Lơ đãng đánh trứng trong bát. Không nhịn được hỏi. Cậu sao vậy? Cứ như người mất hồn thế. Lưu Nghĩa giờ mới hoàn hồn. Đưa trứng cho Thẩm Thất. Đáp. Không có gì. Vớ vẩn. Nhìn vành mắt đen xì của cậu xem. Tối qua làm gì? Không ngủ ngon à? Thẩm Thất thực sự muốn lấy một chiếc gương soi vào mặt Lưu Nghĩa. Trước đây cậu đâu có như vậy. Ánh mắt Lưu Nghĩa hơi hoảng loạn và bối rối. Nói, ơ kìa, không có gì chính là không có gì. Cậu đừng hỏi nữa. Được rồi, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân đó. Mình đi làm bữa sáng. Thẩm Thất nói, nhớ nhóm lửa giúp mình. Đừng giống như sáng hôm qua. Suýt nữa thì đốt cháy cái bếp luôn. Biết rồi mà, Lưu Nghĩa trừng mắt. Đừng coi thường năng lực học tập của anh Nghĩa nhà cậu. Thẩm Thất nhìn quanh, hỏi, ơ, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đi đâu cả rồi? Chắc là đi nói chuyện. Lưu Nghĩa thuận miệng đáp. Thẩm Thất nhìn Lưu Nghĩa chăm chăm. Không bình thường, rất không bình thường. Tiểu Nghĩa nhất định có tâm sự. Thẩm Thất làm rất nhanh gọn. Thoáng cái đã nấu xong trứng, cắm xong cơm. Còn nấu xong một bát canh. Ở đây điều kiện có hạn. Mọi người đều không quá cầu kỳ. Dù sao tới đây là để trải nghiệm cuộc sống. Chứ không phải tới làm cậu ấm cô chiêu. Thẩm Thất định trộn thêm chút rau dưa. Thế là ok rồi. Nhưng mà bây giờ có thêm Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân. Có phải nên làm nhiều hơn không nhỉ? Thẩm Thất đang lo lắng. Vừa cúi đầu thì thấy Lưu Nghĩa đang châm lửa, liền vội vàng lao tới. Thẩm Thất cuống quýt đá bớt que củi ra, vậy mới không gây ra hỏa hoạn. Thẩm Thất xoa xoa tay, nói, Tiểu Nghĩa, hôm nay cậu rất không bình thường. Lưu Nghĩa cúi mặt hỏi lại Thẩm Thất, Thẩm Thất, mình hỏi cậu một chuyện nhé. Thẩm Thất gật đầu, cậu hỏi đi, cậu nói xem. Nếu một người từng rất thích một người khác, vì bị người đó từ chối, liệu có thực sự buông tay không? Lưu Nghĩa hỏi, Thẩm Thất ngồi bên cạnh Lưu Nghĩa, nghĩ một chút rồi đáp. Vậy phải xem yêu có sâu đậm hay không? Hay có đáng hay không? Hoặc phải xem thời gian dài hay ngắn? Chuyện này rất khó nói. Tình cảm là chuyện khó lý giải nhất. Vậy cậu nói xem. Nếu một người đàn ông luôn đáp ứng mọi yêu cầu của một cô gái, vậy có phải là đến bây giờ anh ấy vẫn chưa từng quên cô ta? Chấm, Lưu Nghĩa hỏi tiếp, cách chương.